Bye bye, chương 41, C41, chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Tử Chí hủy tiệc xã giao tối rồi chạy về nhà. Cha mẹ hoang mang lo sợ lôi kéo anh, nói, Tử Chí, đã mấy giờ rồi, sẽ không phải là chủ tịch Thẩm lại rời ngày đăng ký đó chứ, nếu đẩy thêm nữa thì phải đến sang năm. Tuy nhà họ Tề chúng ta không sánh được họ Thẩm bọn họ, nhưng cũng không phải hạng vô danh tiểu tốt ở Nam Thành. Lần trước, nhà họ Thẩm chưa bàn bạc với chúng ta đã nói hoãn đăng ký, khiến chúng ta chờ ở cục dân chính rất lâu rồi bị chế giễu. Lần này dù thế nào thì cũng không thể lại bị động như vậy nữa. Hai người ông một câu bà một câu, vừa sốt ruột vừa bực tức. Tử Chí, liệu chủ tịch Thẩm có đích thân xuất hiện không? Có khi nào sẽ trực tiếp để trợ lý thay mặt mình làm không? Bà Tề mặc một bộ sườn xám định chế riêng, làm tóc và đeo một bộ trang sức yêu thích. Bà coi ngày hôm nay là đám cưới của con trai út mình nên ăn mặc rất long trọng. Tề Tử Chí nhận khăn từ người hầu rồi lau tay, nhấc tách trà uống một hớp. Sau đó anh mới đối diện với ánh mắt lo lắng của cha mẹ. Thời gian ấn định là 6 rưỡi, còn chưa tới. Về phần chủ tịch Thẩm có tự mình xuất hiện hay không thì khó nói. Tề Tử Chí trầm giọng, cha, mẹ, con tưởng khi Tiểu Sương muốn gả tiến vào nhà họ Thẩm là đã chuẩn bị tâm lý rồi. Hai người cũng vậy. Sắc mặt hai ông bà lúc đỏ lúc trắng, tất cả bọn họ đều không hé răng. Cuộc thông gia là do lão thái thái quyết định, bà ta cần khí vận của con út nhà họ để vượng con trai mình, mà bọn họ thì sao? Có thể thông qua thân phận thông gia nhằm đạt được ba phần mặt mũi khắp giới kinh doanh, nhờ vào đó trở thành sự tồn tại chỉ đứng sau nhà họ Thẩm ở Nam Thành. Và lại, từ đầu tới cuối, nhà bọn họ không có quyền từ chối. Hôn nhân chỉ là cuộc giao dịch. Đôi bên không có nền tảng tình cảm thì làm sao có sự tôn trọng. Bà Tề than thở, cuộc sống riêng tư của chủ tịch Thẩm quá loạn, không biết bên ngoài nuôi bao nhiêu người, mỗi tháng cũng chưa chắc đã có thể về nhà một chuyến. Tiểu Sương gả đi, sợ là chỉ đành sống một mình. Bây giờ nói điều này có ích lợi gì? Ông Tề chắp tay sau lưng, đi tới đi lui, nó máu nóng nhào vào trong, vậy cũng xem như đạt được mong muốn, cầu người được người. Ai? Bà Tề rút khăn giấy ấn lên khóe mắt, ửng đỏ. Đều là mệnh, bà Tề lại bắt đầu buồn bực. Chủ tịch Thẩm vẫn luôn ôm thái độ thờ ơ, tại sao đột nhiên lại hoãn ngày? Bà nhìn chồng và con trường, liệu có phải là đại sư tính ra cái gì không? Hẳn là không, bằng không đó sẽ là hủy bỏ mà không phải trì hoãn. Ông Tề phủ định, Tề Tử Chí uống hết một tách trà nóng, bao mệt nhọc sau một ngày làm việc cũng tan biến bớt một chút. Tiểu Sương đâu ạ? Từ sáng sớm đã tự nhốt mình trong phòng, cơm cũng không ăn, cha với mẹ con dỗ hồi lâu mới dụ được nó mở cửa, rồi dỗ thêm một chốc bảo nó đi mua đồ. Ông Tề bất đắc dĩ nói, mua đồ, hạ hỏa. Tề Tử Chí ấn thái dương, 10 ngày trước ngày đăng ký được sửa lại, em trai đến cả trường học cũng không đi, chỉ ở nhà nổi nóng đập đồ đạc. Có ít đồ gia dụng trong nhà đã được thay đổi mấy lần. Tề Tử Chí lo lắng em trai tức thành bệnh bèn mời chuyên viên tới tư vấn tâm lý, cậu ta đẩy người xuống tầng ngã gãy xương. Em trai bị chiều hư, chủ tịch Thẩm cũng không phải người nương tay mềm lòng, thật không biết nó gả đi thì sẽ ra sao nữa. Tề Tử Chí nhìn đồng hồ, Tiểu Sương đi ra ngoài khi nào ạ? Ông Tề đáp. 3-4 giờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Tử Chí trò chuyện với cha mẹ chốc lát nhưng vẫn chưa thấy em trai mình quay về. Hai ông bà cũng hơi nôn nóng. Đã gần 6 giờ rồi, đứa út đi mua đồ đến quên thời gian à? Không gọi được cho đứa út. Bà Tề ngồi không yên, làm sao thế này, cũng không nhận điện thoại. Sao tôi lại bất an như vậy? Tề Tử Chí trấn an hai người. Đừng lo lắng, con đi hỏi xem sao. Anh bấm một dãy số và hỏi, các người bây giờ đang ở đâu? Đầu kia điện thoại truyền đến một giọng nam khàn khàn, giống như cảm xúc vừa mất kiểm soát còn chưa kịp điều chỉnh. Tổng giám đốc Tề, tôi không ở trong nước, không biết rõ tình huống của Sương thiếu gia. Tề Tử Chí không ngờ tới kết quả này. Sương thiếu gia không nói với ngài à? Người đầu dây bên kia dường như đã chuyển đến một nơi bí mật, giọng nói đè cực kỳ trầm thấp. Tối qua tôi bay sang Anh xử lý việc riêng, ngày hôm nay mới tới, ngày mai sẽ về nước. Đối phương dường như cảm nhận được điều gì đó không ổn, khựng lại. Đã xảy ra chuyện gì? Không có gì, Tề Tử Chí ngắt điện thoại rồi hỏi cha mẹ. Lúc Tiểu Sương đi, hai người có cho người đi theo không? Có mấy người, đều có năng lực xuất sắc và nhanh nhẹn. Bà Tề còn chưa dứt lời, điện thoại của Tề Tử Trí đã vang lên, màn hình hiển thị khiến anh hơi nhíu mày. Anh ấn nút trả lời. Alo, Tổng Giám đốc Tề, Chủ tịch muốn gặp ngài và em trai ngài. Trần Nhất Minh đi thẳng vào vấn đề, không có chào hỏi dư thừa. Tề Tử Trí biết địa chỉ gặp mặt không phải là cục dân chính. Thẩm Thị, đúng vậy, Trần Nhất Minh nói, cũng xin các anh mau chóng, đừng để Chủ tịch chờ quá lâu. Tề Tử Trí cố nén nghi ngờ trong lòng. Được rồi, tôi sẽ dẫn em trai tới. Tử Trí, là trợ lý Trần à? Ông Tề hỏi. Dạ, Tề Tử Trí đi ra cửa gây giày. Chủ tịch Thẩm muốn con và Tiểu Sương đến Thẩm Thị. Đó chính là muốn cùng đi cục dân chính. Bà Tề một phát bắt được tay bạn già. Đúng không? Ông Tề vỗ vỗ tay bà. Ngoài việc này ra thì còn có thể là gì khác chứ? Tề Tử Trí không tiếp lời. Tại sao Thẩm ký bảo trợ lý thông báo anh tới Thẩm Thị vào lúc này? Anh cảm thấy chuyện này có điểm kỳ lạ, nhưng nghĩ không ra manh mối. Tề Tử Trí phái người đi tìm em trai, không tìm được. Tề Tử Trí biết rất rõ em trai quan tâm Đờ Ến ngày đăng ký nhường nào, muốn kết hôn với Thẩm ký nhường nào, bây giờ còn chưa trở về thì chỉ có thể là bị vướng chuyện gì đó. Động cơ của chuyện đó, có thể là muốn cậu ta không thể tới được cục dân chính. Trần Nhất Minh lại gọi điện tới, ngữ khí kém hơn rất nhiều so với lần trước. Gã như thể đang chịu đựng một áp lực cực lớn, đã sắp tới giới hạn của mình. Tề Tử Trí nhận thấy không ổn, anh cho bọn thủ hạ tiếp tục tìm, còn mình tới Thẩm Thị trước. Trên đường đi, Tề Tử Trí vẫn luôn chờ đợi tin tức về em trai, anh cũng không đưa ra bất kỳ giả định nào về mục đích của Thẩm Ký. Dù Thẩm Ký có muốn hủy bỏ hôn ước thì cũng sẽ không đích thân xử lý. Vậy là có chuyện gì đó, Tề Tử Trí không nghĩ ra. Anh tắt xe rồi tiến vào Thẩm Thị, nghênh đón Trần Nhất Minh không biết đã chờ bao lâu ở đại sảnh tầng 1. Tổng Giám đốc Tề, sao chỉ có một mình ngài? Trong thời tiết này mà Trần Nhất Minh đầu đầy mồ hôi, trên cổ áo sơ mi có một vết mồ hôi thấm đẫm. Tề Tử Trí giải thích hai câu, vẻ mặt Trần Nhất Minh cứng ngắc. Vậy ngài đi lên trước đi, tôi sẽ chờ ở đây. Đoạn, gã bấm thang máy cho anh. Mời, Tề Tử Trí không đi vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổng Giám đốc Tề, bất luận ngài có nghi vấn gì thì tôi cũng không thể giải đáp cho ngài. Trần Nhất Minh cứng nhắc nói. Tề Tử Trí thu lại sự trầm tư nơi đáy mắt, nhấc chân bước vào thang máy. Trần Nhất Minh không theo sau, không phải để đợi Tề Sương, mà là gã muốn tránh một chút, có thể tránh bao lâu thì tốt bấy lâu. Giờ chủ tịch có cơn giận ngập trời, Trần Nhất Minh đã làm việc dưới trướng y trong nhiều năm, biết y có cả lòng giết người. Lễ tân liên tiếp quăng tới ánh mắt ăn dưa. Trần Nhất Minh lau mồ hôi lạnh trên đầu, dưa gì cũng dám ăn, các cô gái này có lá gan thật lớn. Thấy thang máy sắp lên đến tầng cao nhất, mí mắt Trần Nhất Minh nhảy lên. Gã đi chỗ ngoặt bấm một dãy số, mất tự nhiên bật ra hai chữ. Anh Trương, xưng hô này khiến Trương Trầm bối rối, suýt chút nữa anh hất rơi một túi hạt bí. Trương Trầm liếc Giao Bạch đang nằm ì trên giường được nhân viên massage nắn bề óp, sau đó bước ra khỏi phòng. Trần Nhất Minh, anh có ý gì? Trần Nhất Minh hỏi, bây giờ anh có thể đưa Giao Bạch đến Thẩm Thị không? Trương Trầm, anh đang do dự có nên cho Giao Bạch dùng di động không? Phiền lắm, làm sao Trần Nhất Minh còn cho anh thêm phiền thế? Nghe này, tôi không quản anh muốn làm gì, anh ba của tôi đã ra lệnh cho tôi, muốn tôi trông chừng cậu ta. Trương Trầm nghiêm nghị, vậy thì cậu ta không thể rời Lan Mặc Phủ, bất kể là chính cậu ta muốn chạy hoặc là được ai khác đưa đi, hoặc là có ai tới đón, gì cũng không được. Tiếng bíp của điện thoại vang lên trong tay Trần Nhất Minh, nghe như một hồi trống trận, chiến trường nằm trên tầng cao nhất. Gã không tới gần cũng đã thấy hoảng sợ. Trương Trầm nghĩ hay lắm, chuyện này quá nghiêm trọng. Anh ta không hoàn thành được nhiệm vụ mà anh ba của anh ta bàn giao rồi. Phía Tây Thành, khi Trương Trầm trở về phòng, nhân viên massage đã xong việc rời đi. Giao Bạch thoải mái nằm, Trương Trầm xoắn suýt rồi đưa điện thoại cho cậu. Cầm lấy, không để ý tới ánh mắt mang cười của Giao Bạch, Trương Trầm nghiêm mặt. Không cho phép cài đặt các loại phần mềm lung ta lung tung trong di động của tôi, cũng không được. Một bàn tay duỗi tới nắm lấy điện thoại của anh. Đồng thời đầu ngón tay chạm phải anh, có hơi ẩm ướt. Trương Trầm đột nhiên rụt tay về. Tôi nhắc nhở cậu, thành thật một chút. Anh ba của anh đi rồi, anh thì thỉnh thoảng mới nói một lần. Giao Bạch cầm di động của Trương Trầm, xúc cảm khá nóng, cũng chẳng biết anh bạn này đã siết nó chần chừ trong bao lâu. Tôi là một người bệnh, chạy cũng không chạy nổi, Lan Mặc phủ trong rừng sâu núi thẳm, xung quanh hẻo lánh như thế, còn có một đống người các anh canh chừng, tôi không rõ anh đề phòng tôi như thế làm gì. Trương Trầm yên lặng, tôi muốn đăng nhập WeChat, anh đăng xuất tài khoản của anh đi. Giao Bạch trả điện thoại lại cho anh, được không? Trương Trầm nhíu mày, sao phiền phức thế? Giao Bạch cười, xin nhờ, Trương Trầm mím môi, cầm lại điện thoại di động thao tác xong, nói. Tôi sẽ báo cho anh ba chuyện cho cậu dùng di động. Ngụ ý là bất luận cậu làm gì ở Lan Mặc phủ, tôi cũng sẽ báo cáo lại với anh ba. Tôi là người của anh ba, chắc chắn sẽ không bị cậu mua chuộc. Tốt nhất cậu bỏ cái ý tưởng ngây thơ đó đi. Giao Bạch xua tay, tôi muốn lên WeChat. Trương Trầm nghiêng đầu sang một bên, anh không hứng thú với chuyện riêng tư của người khác. Nhưng anh vẫn phải nhắc nhở, đừng giở trò trong WeChat. Trương Trầm ném một hạt bí vào trong miệng, vừa chuẩn xác vừa tùy ý. Đó là hành vi rất ngu xuẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những khối màu tươi sáng trên avatar dường như đã biến thành vô số chiếc loa, đang ở kia kêu vang. Giao Bạch một bên đăng nhập tài khoản một bên nói thầm. Biết rồi, anh rông dài quá. Trương Trầm, anh đen mặt, tôi chỉ cho cậu 2 phút. Đủ rồi, sau khi nhìn thấy lời nhắc xác minh bảo mật, Giao Bạch không cần suy nghĩ đã lựa chọn bạn tốt giúp nghiệm chứng. Phía Thẩm Nhi An nhanh chóng phối hợp cậu. Giao Bạch truy cập WeChat, phát hiện trên avatar mấy người bạn đều có vòng tròn nhỏ màu đỏ, với số lượng cực nhiều tin nhắn được đánh dấu trong đó. Lường ngốc thế mà còn nhiều hơn Thẩm Nhi An. Thời gian có hạn, Giao Bạch không có tâm tư đi quản những người khác. Cậu chỉ ấn vào avatar Trương Trầm, lướt lịch sử trò chuyện từ dưới lên. Giao Bạch kéo xong, nhắn một tin cho Trương Trầm rồi tiến vào phần cài đặt cột. Tài khoản và bảo mật, xóa sạch dấu vết lưu lại. Sau đó cậu đăng xuất WeChat. Bên ngoài truyền đến tiếng vang ầm ầm, một tiếng sấm lớn đập tan vùng trời Lan Mặc phủ. Trời rồi, Thẩm Thị, Thẩm Nhi An bị đuổi ra khỏi văn phòng, ngồi trong hành lang. Y ngơ ngác cầm điện thoại, Giao Bạch chưa trả lời y, Thẩm Nhi An ôm điện thoại vào lòng. Y lấy ra một miếng giấy màu gấp đôi từ túi áo đồng phục, gấp vào trong dọc theo các góc ở cả hai bên. Một tờ giấy bị gấp nhăn nhúm, gấp không ra hình thù gì. Ngón tay Thẩm Nhi An co lại, dùng sức siết chặt tờ giấy màu. Y hít sâu, kiếm một dãy số trong điện thoại rồi gửi một tin nhắn. Giúp tôi kiểm tra địa chỉ mà tài khoản này vừa đăng nhập. Thẩm Nhi An cúi xuống, áp trán lên vỏ điện thoại. Y cắn khóe môi man mát vài lần trước khi nhắn tiếp. Tôi muốn biết tối nay Trần Nhất Minh phái người điều tra được những gì. Thẩm Nhi An xóa lịch sử chat rồi ngồi yên tĩnh. Một bên khác, Tề Tử Trí ngồi chồm hổm trên mặt đất xem tư liệu. Anh đã ngồi xổm được mấy phút, lần lữa mãi chưa dậy. Tay chân cứng ngắc, sắc mặt căng thẳng. Bàn tay nắm tư liệu của Tề Tử Trí trắng bệch. Chủ tịch Thẩm, liệu ở đây có hiểu lầm gì không? Thẩm Ký ngồi trên ghế ra, thản nhiên nghịch súng. Y đã qua giai đoạn tức giận nhất, bây giờ đang nghĩ làm sao trút ra cơn giận này. Trong vụ tai nạn xe mấy tháng trước, nếu tôi xui xẻo thì hiện tại đã nằm dưới nền đất rồi. Tề Tử Trí không nói nên lời. Câu mới vừa rồi kia chẳng qua là anh vô thức nói với tâm lý cầu may. Tính xác thực của phần tài liệu này không có điểm nào đáng ngờ. Lông mày của Tề Tử Trí nhíu lại từng chút một, càng lúc càng nhíu chặt, như có một ngọn núi tuyết đột nhiên đè xuống đầu anh, lạnh lẽo nặng nề. Áp lực này không liên quan đến các dự án lớn như thế nào. Nó đến từ việc cá nhân của anh, gia đình, em trai anh. Tề Tử Trí sắp bước sang tuổi 30. Anh tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình từ rất sớm, được đánh giá là tuổi trẻ tài cao, sự nghiệp phát triển vô cùng khả quan. Đây là lần đầu tiên anh đối mặt với thất bại của mình, đột ngột không kịp chuẩn bị. Với tư cách là một người anh, Tề Tử Trí quá dung túng em trai. Ngoài việc khuyên cậu ta đừng một lòng đòi tiến vào nhà họ Thẩm, những thứ khác toàn là muốn cái gì cho cái đó, dẫn đến sai lầm lớn mà cậu ta mắc phải ngày hôm nay. Nội dung của tài liệu khiến Tề Tử Trí cảm thấy đây là một câu chuyện, chẳng qua cái tên tương tự em trai mình thôi. Dù thế nào chăng nữa, anh cũng sẽ không ngờ tới, em trai lại hợp mưu với người trẻ tuổi từng ở Thẩm Tâm Viên, tính kế nhà họ Thẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuê tội phạm bỏ trốn nhiều năm lái xe va vào gia chủ Thẩm Thị, bắt cóc vợ con đại sư, uy hiếp ông làm giả vận thế, lừa dối lão thái thái. Từng việc, đều làm Thái Dương Tề Tử Trí nhức nhối. Tề Tử Trí chậm rãi đứng lên, chủ tịch Thẩm, em trai của tôi vẫn chưa được tìm thấy. Khi nào nó đến, tôi sẽ cho anh một lời giải thích thỏa đáng. Thế nhưng, Tề Tử Trí dốc sức làm việc trong giới kinh doanh nhiều năm nay, tuy thủ đoạn và thành tựu không bằng Thẩm Ký, nhưng cũng là người có thể một mình gánh vác một phương. Dẫu đáy lòng anh có loạn tung đến đâu thì vẻ mặt vẫn luôn bình tĩnh. Phải chăng chúng ta nên đề cập đến chủ mưu của tất cả mọi chuyện? Động tác nghịch súng của Thẩm Ký hơi khựng lại. Tôi biết rất rõ em trai mình có bao nhiêu năng lực. Tề Tử Trí nói, em trai tôi không thể nghĩ ra kế hoạch kín kẽ như vậy, xung quanh nó cũng không có người có khả năng đến thế. Mặt khác, để tôi nói thật với ngài, 2 năm trước, em trai tôi đã muốn tôi đe dọa đại sư, bắt ông làm giả mệnh lý của Giao Bạch, để các người đuổi cậu ta ra khỏi Thấm Tâm Viên. Cưỡng ép dụ dỗ gì cũng từng thử, ông không chịu phối hợp, chúng tôi buộc lòng phải từ bỏ. Khi đó em trai tôi cũng giấu tôi đi tìm nhược điểm của đại sư, tốn một quãng thời gian rất dài cũng không tìm ra. Tề Tử Trí nhìn Thẩm Ký đã đặt súng xuống, lời nói mang ẩn ý. Cho nên, địa chỉ vợ con đại sư, không phải tự nó tra được. Thẩm Ký đột nhiên chống bàn đứng dậy, một cỗ khí tức kinh khủng ập tới Tề Tử Trí, Thái Dương thấm mồ hôi. Chủ tịch Thẩm, em trai của tôi chỉ là nhất thời hồ đồ, nhưng Giao Bạch là... Thẩm Ký giơ súng lên, nhắm thẳng Tề Tử Trí. Sát khí từ họng súng đen ngòm tràn ra ngoài, hướng về Tề Tử Trí. Anh đứng yên không nhúc nhích, nói ra từng chữ. Ủ, mưu, đã, lâu. Bằng, viên đạn cắt ngang không khí, sượt qua tay Tề Tử Trí, ghim vào bức tường phía sau anh. Khẩu súng bị Thẩm Ký đập mạnh lên cửa sổ sát đất một cách bạo lực. Kính không vỡ, nhưng súng lại vỡ ra dưới lực va đập đáng sợ ấy. Thẩm Ký như bị người khác chọc vào xương sống, phẫn nộ đến cắn răng, cơ bắp run lên, viền mắt đỏ như máu sắp nứt ra. Chính mi trải vuốt ra đầu đuôi là một chuyện, nghe người khác nói thẳng mặt lại là một chuyện khác. Mất hết mặt mũi, chó con của y, thà tự mình mạo hiểm cũng phải lợi dụng Tề Xương sắp xếp vụ tai nạn xe kia. Không hề lo lắng chẳng may tài xế gây chuyện tay run chân giẫm ga, xe va chạm mạnh. Bản thân ngồi trong xe sẽ thiếu hụt mấy linh kiện hoặc mất mạng tại chỗ. Thông minh, nhẫn tâm, đối với cả bản thân và người khác. Trước tiên chế tạo một vụ tai nạn có cả chính mình và kim chủ, cho lão thái thái lưu lại ấn tượng rằng cậu là một linh vật chẳng hề xứng chức, đồng thời còn muốn kim chủ bị thương nhẹ để cậu tránh né khả năng bị phạt. Sau đó sử dụng nước cờ đại sư kết hợp vụ tai nạn, khiến lão thái thái tin chắc mệnh bàn của cậu đã thay đổi. Từ phúc tinh trở thành tai tinh. Ghê gớm nhất là, chó con nắm bắt chuẩn xác việc chủ nhân nó chán ghét những thứ liên quan đến mệnh bàn, không buồn nhọc lòng với người và vật có liên quan. Lúc vụ việc xảy ra còn dùng ánh mắt thả một cái móc cho chủ nhân của mình. Lợi hại, mỗi bước đều được thiết lập rất tinh vi, không biết đã mưu tính trong bao lâu. Cứ thế muốn rời khỏi Thấm Tâm Viên, thoát khỏi nhà họ Thẩm, bỏ qua suất ứng cử viên chức Thẩm Thái Thái. Bước nhanh về phía trước, không chút do dự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong cổ họng Thẩm Ký dâng lên vị tanh mặn, bị y cưỡng ép đè nén xuống. Tay y run run gọi điện thoại, trên mu bàn tay nổi lên gân xanh. Lăn vào đây, Trần Nhất Minh ôm tim tiến vào văn phòng, mùi máu tanh nồng nặc sộc vào mũi gã. Gã trông thấy tay trái Tề Tử Trí toàn là máu, không khỏi hít sâu một hơi. Bình thường chủ tịch cũng coi như luôn đánh giá cao tổng giám đốc Tề, là một đàn em có năng lực vượt trội, nhưng lần này y thậm chí còn bắn anh. Tất cả những thứ này đều là do cây lau sậy Giao Bạch gây ra. Cậu lại có thể khuấy lên sóng gió lớn như vậy, bản thân còn đang ở Tây Thành, chưa đụng phải họng súng. Đi thăm dò cái tên đại sư chó má gì kia, tìm tới ông ta, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Thẩm Ký châm một điếu thuốc. Nắp bật lửa bị y đè lại. Y hít một hơi, khói lửa sáng rồi tắt ánh lên con ngươi sâu không lường được của y. Trong vòng một tiếng, tôi muốn biết kết quả. Trần Nhất Minh nuốt nước miếng. Dạ, gã đi ra ngoài, bước chân có hơi bất ổn. Trời mới biết khi nhận được mệnh lệnh điều tra Giao Bạch từ chủ tịch, gã đã nghĩ chẳng qua là gia đình cha mẹ nuôi của Giao Bạch ở quê lại đòi bao nhiêu tiền. Sắc mặt con đìa thật sự là làm người ta phát tởm. 20 triệu trong thẻ của Giao Bạch kéo ra Tề Xương. sau đó Tề Xương biến thành đối tượng điều tra trọng điểm. Bên cạnh cậu ta có tướng tài không tồi, thay cậu ta chùi đít, nhưng chẳng thể sánh được với tài nguyên của Thẩm thị. Vì vậy, tất cả những thứ được che đậy đều nổi lên mặt nước. Nếu chủ tịch sớm thừa nhận mình thương nhớ một con chó con, tình cảnh này sẽ sớm diễn ra hơn. Làm cách nào cũng không nhảy qua được. Trần Nhất Minh coi thường Giao Bạch, đây không phải là chó dữ, là sói ác mới đúng. Một học sinh cấp 3 chưa bước vào đời, cũng không biết lôi lòng dạ và dũng khí từ đâu tới, dám giở trò ngay dưới mắt chủ tịch. Chủ tịch ngông cuồng tự đại quen rồi, lúc này bị đùa giỡn, chắc chắn đã nhận lấy chấn động trước nay chưa từng có, mất hết mặt mũi trong ngoài. Vừa ra khỏi văn phòng, Trần Nhất Minh đã đi dặn dò chỉ thị của chủ tịch. Thực ra lúc tra đến việc đại sư xảy ra bất trắc, Trần Nhất Minh cũng cho người tiếp tục tra xét. Bởi vì người của Tề Xương không tìm thấy thi thể của đại sư. Trần Nhất Minh cần xác nhận một chút, lần này chủ tịch hạn định thời gian, Trần Nhất Minh phái thêm rất đông người, nhất định phải nghĩ cách báo cáo kết quả. Mùi máu tanh trong văn phòng nồng hơn một chút, cổ và vai Tề Tử Chi ướt đẫm máu, nhưng anh không đưa tay ra che vết thương. Nhà họ Tề ở anh không thể thoát khỏi can hệ, cũng rất khó để có thể kéo em trai mình ra ngoài. Nhất định em trai có nhược điểm gì đó bị tên Giao Bạch kia nắm được, một chữ cũng không dám nói với anh cả là anh. Nếu không làm sao đến mức phát triển thành cục diện hiện tại chứ. Giao Bạch, Tề Tử Chi thầm đọc cái tên này trong lòng. Khi ở Phúc Duyên lâu, anh đang trong phòng nghỉ thì nghe thấy cuộc đối thoại, cảm thấy tâm tính của đứa bé này rất tốt, còn nghĩ nếu tương lai đối phương gặp phải khó khăn gì thì anh sẽ giúp đỡ. Bây giờ nhớ lại, vô cùng nực cười, đứa bé kia đâu cần anh giúp, sắc mặt Tề Tử Chi dần dần trắng bệch vì mất máu. Khi anh biết Giao Bạch đã âm mưu từ lâu, phản ứng của Thẩm Ký tiết lộ một điểm, y sẽ không xuống tay ác độc với Giao Bạch, vậy thì anh cần một con đường có thể làm mình lật ngược lại. Em trai chính là con đường đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thậm chí toàn bộ nhà họ Tề đều phải bị phá hủy ít nhất một nửa căn cơ. Tề Tử Chi nhíu mày, suy nghĩ rõ ràng, nhà họ Tề đi xuống thì có thể vực dậy được, nhưng em trai thì không thể có chuyện gì. Anh hy vọng em trai sẽ không đến đây. Lửa giận của Thẩm Ký, để người anh cả này đối mặt là được rồi. Một giây sau khi Tề Tử Chi nghĩ như vậy, điện thoại trong túi quần vang lên, anh không cần nghĩ ngợi đã nhận luôn. Tổng giám đốc Tề, đã tìm được Xương thiếu gia. Tề Tử Chi muốn giả vờ đó là cuộc gọi của bạn bè để lừa gạt Thẩm Ký, nhưng lúc nhận ra giọng thuộc hạ đầu bên kia không đúng lắm, biểu cảm của anh mất khống chế. Làm sao vậy? Đồng thời khi câu hỏi được đưa ra, nỗi bất an mạnh mẽ ập đến trong lòng Tề Tử Chi, anh không hề phòng bị. Tổng giám đốc Tề, Xương thiếu gia cậu ấy, trong điện thoại xen lẫn giọng nói khác, kinh hoàng hô to. Không còn thở, Tề Tử Chi lập tức mất tri giác. Ai không còn thở, trả lời anh là sự im lặng chết chóc. Các người ở đâu, nói cho tôi biết địa chỉ cụ thể. Hơi thở của Tề Tử Chi trở nên hỗn loạn với tốc độ không thể kiểm soát được. Nói đi, nghe thấy điều gì đó. Tề Tử Chi khẽ buông tay, toàn bộ điện thoại và tư liệu đều rơi xuống. Anh chạy ra ngoài, máu trên tay văng tung tóe theo động tác chạy, vương vãi trên đống tài liệu dưới đất. Trông thật lộn xộn và gây chấn động, cửa phòng làm việc bỗng mở ra từ bên trong, Trần Nhất Minh sửng sốt. Tổng giám đốc Tề, sao? Mới vừa nói ra mấy chữ, bóng dáng Tề Tử Chi cũng đã khuất dạng. Hành lang dài lưu lại một chuỗi vết máu, Trần Nhất Minh dựa lên tường. Cậu út Tề gặp chuyện rồi. Tuyệt đối đừng như thế, không thì còn ai khác có thể gả vào nhà họ Thẩm, mang lại may mắn cho chủ tịch. Đúng rồi, còn có cây lau sậy trôi dạt đến Tây Thành. Đại sư nói mệnh lý của cậu đã thay đổi, đó là nói dối, cậu vẫn là ứng cử viên chức phu nhân chủ tịch. Cách chương.